Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1244, chương 1247, cũng chỉ 2 giờ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, nơi này. Nơi này là, nơi đó, cơ hồ mọi người cũng không nhịn được nghiêng đầu, hướng Lý Chí Thân lên nhìn lại, rừng rậm nguyên thủy, vẫn là cái nào thần bí tiên viên. Lý Chí nhún vai một cái, một mặt bất đắc dĩ nói, các người cũng không muốn xem ta, tại sao phải thành bộ dáng bây giờ, cụ thể ta cũng là không giải thích được. Triệu Nhã Phương nuốt xuống nước miếng, chỉ chân dưới nửa đoạn giống như nhân sâm đồ, hỏi, cái này là nhân sâm sao? Lý Chí nhìn xem, từ dấu răng lên có thể nhìn ra, hẳn là nhị cáp kiệt tác, ăn một nửa, ném một nửa, thật đặc biệt lãng phí, quay đầu để cho nó ăn xong rồi, nếu không thì đem nó cho hầm. Gãi đầu một cái, cười nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đi, lớn lên giống lớn củ cà rốt tươi vậy nhân sâm. Đây là dài nhiều ít năm mới có thể dài đến bây giờ cái này đầu a. Phương Quả Hương trợn mắt hốc mồm nói, nhiều nhất cũng chỉ 2 giờ. Lý Chí cười nói, 2 tiếng. Phương Quả Hương một mặt u oán nhìn Lý Chí, thật làm nàng đường đường thả đại tiểu thư là ngu mạo sao? Lớn như vậy đầu nhân sâm, nói ít cũng phải năm 2000 thời gian, còn thiên thời địa lợi nhân hòa mới được. Nếu không làm sao có thể sẽ lớn như vậy đầu đâu. Đây tuyệt đối đã không phải là người bình thường nhân sâm. Nói là nhân sâm ngàn năm, hoặc là ngàn năm nhân sâm vương, cũng đều một chút không quá đáng nha. Hắn đến tốt, lại tùy tùy tiện tiện liền cho nhị cáp ăn. Nói lời trong lòng, Lý Chí quả thật không đem cái này mảnh trong vườn hoa rau trái cây nhân sâm a làm bảo bối gì. Nhiều nhất vậy coi như là vật thí nghiệm. Lớn như vậy thật sẽ dùng 2 tiếng lừa gạt các người làm gì? Lý Chí cười khổ, một mặt bất đắc dĩ giải thích nói, các người tu luyện Tổ Long Kinh lúc này ta không nhàn rỗi nhàm chán sao? Cứ tới đây đi vòng vo một vòng, thống kê một chút, Đông Hải Long Cung bên trong vườn hoa vườn thuốc cái gì tổng kết là 360 cái. Ao nước, ao cá tổng cộng là 108 cái, phân bố trí ở cung điện bốn phía. Hơi dừng lại, nhìn mắt lớn chừng mắt nhỏ đang nhìn mình ba tốt kỳ bảo bảo, tiếp tục nói, các người đừng xem vườn thuốc này vườn hoa, từ bên ngoài xem không phải quá lớn, nhưng muốn đi tới, có động thiên khác, có thậm chí có mấy trăm cây số lớn nhỏ, nhìn không thấy cuối, trong hồ ta không đi xuống. Đoán chừng vậy không sai biệt lắm, ta suy nghĩ địa phương lớn như vậy, cứ như vật tùy tiện đề, cũng không phải là lãng phí sao? Nói sao, cái này, Đông Hải Long Cung, bên trong đẹp là đẹp, nhưng cho người cảm giác không khí trầm lặng, không có một chút tức giận, để cho người rất không thoải mái. Cái này không các người lúc tu luyện, ta cũng không quấy rầy các người. Liền đi ra ngoài một chuyến, từ đường dành cho người đi bộ thú cưng trong tiệm, mua một choai choai nhị cáp, bốn chỉ nhỏ chó vườn, mười mấy con thỏ, lại từ bên cạnh không xa một nhà thủy tộc quán bên trong, mua mười mấy con tiểu cẩm lý, hai cái tiểu mặc con rùa, cùng hai chậu nuôi cá cá nhỏ tôm nhỏ, sau đó lại đi hạt giống tiệm mua không thiếu rau trái cây hạt giống. Vừa vặn hạt giống chủ tiệm nói, có nhân sâm hạt giống, mua một ít vải lên, trồng thử hạ, không nghĩ tới cũng, dài tốt vô cùng, cũng dài tốt vô cùng. Cái này đâu chỉ là cũng dài tốt vô cùng, đây quả thực là không có biện pháp nói. Ngươi chắc chắn, đem nhân sâm hạt giống rắc đi. Hai cái tới giờ, nhân sâm liền dáng dấp cùng lớn củ cà rốt tươi như vậy cá đầu sao? Phương Quả Hương nhìn Lý Chí, lắp bắp hỏi. Lý Chí cười khổ nói, dĩ nhiên chắc chắn, chính ta giải, có thể không biết sao? Trước kia trong này có thể không có gì cả. Hư, bóp, Phương Quả Hương vỗ đùi, sợ hãi kêu nói, trong này thời gian, cùng bên ngoài thời gian kém, là một tiếng hơn ngàn năm. Ta tích má ơi, chúng ta đi ra ngoài sau này, bên ngoài không phải năm 2000 sau này ngày hôm nay rồi. Ngoặc kép, Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương sững sốt một chút, cũng không nhịn được hướng Lý Trí nhìn sang. Lý Trí thì bất đắc dĩ nói, ngươi đầu này, quả thật cùng người bình thường không giống nhau. Não đường về tương đối khúc tấm a. Cái gì bên ngoài năm 2000, bên trong thời gian kém, cùng bên ngoài thời gian kém là giống nhau. Đừng cứ ré bất ngờ, dọa người không dọa người. Phương Quả Hương ánh mắt nháy hai cái, nghi ngờ hỏi, thời gian kém không thành vấn đề. Ngươi chắc chắn sao? Chắc chắn, Lý Trí khóc cười không thể, xoay người lại, chỉ bốn phía vây, tươi tốt, cây cối. Phương Quả Hương run rẩy hỏi, vậy những thực vật này, là chuyện gì xảy ra? Không cùng ngươi nói sao? Hai tiếng mọc ra, Lý Trí cười nói, liền hai tiếng, một điểm không sai, có lẽ còn chưa nhất định có hai tiếng. Vậy, cái đó là cây gì? Triệu Nhã Phương cắt đứt Lý Trí cùng Phương Quả Hương đối thoại. Kinh ngạc hỏi, theo nàng ánh mắt nhìn sang, Lý Trí suy nghĩ một chút nói, hẳn là một bụi, quả cà đi, hai mươi mấy thước cao quả cà ương. Cái này một viên phía trên phải dài nhiều ít cân quả cà a. Ở linh năng đổi thành dưới tác dụng, những thứ này thông thường cây nông nghiệp, trái cây, rau. Cùng với vậy mấy cây cây táo, nhân sâm cái gì, sớm đã không phải là thông thường cây nông nghiệp, toàn bộ chuyển hóa thành linh thực, đã ở hướng không thể dự đoán phương hướng tiến hóa trước. Một bụi quả cà ương, có thể dài nhiều ít cân quả cà Lý Trí không biết. Dù sao cái này đồ vật bên trong, cũng đều là có thể ăn, ai biết được. Lý Trí thuận tay từ một bụi thực vật lên tháo xuống một cây, dưa leo. Xanh biếc, màu sắc đặc biệt tươi đẹp. Trên y phục cọ liền hai cái, nhét vào trong miệng thử cắn miệng. Kéo kẹt, thanh thúy vang lên, đậm đà thơm mát vị ở trong miệng nổ tung. Ăn ngon, chính gốc dưa leo, mùi vị rất đặc biệt thuần đang. Dư vị kéo dài, người sẽ không sợ có độc sao? Phương Quả Hương trợn to hai mắt nhìn hắn, Lý Trí không phản ứng nàng, một trái dưa leo hai, ba chiêu liền cho ăn vào trong bụng. Sau đó chui vào trong đi, chuẩn bị tìm xem, còn có cái gì khác ăn ngon không có. Đúng rồi, gà chua đầu, có chậu nước rửa mặt lớn như vậy, cũng có nho viên nhỏ như vậy, còn có người bình thường quả đấm bình thường lớn nhỏ. Cái lớn Lý Trí không hái, cái đứa nhỏ Lý Trí vậy không hái. Lý Trí chỉ nắm chặt cái bình thường đầu, cắn bớt chuyện mà, trong lòng cũng không tất cả cần phải. Cùng thông thường cà chua so, mùi ngon, màu sắc xinh đẹp, những thứ khác, Lý Trí cũng không sao quá lớn cảm giác. Nhìn Lý Trí đều ăn đâu, Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương nhìn nhau một cái, cũng hành động. Lý Trí chắc chắn sẽ không hại bọn hắn, có độc cũng sẽ không để cho các nàng thử nghiệm. Hoa, cái này cũng ăn quá ngon chứ. Phương Quả Hương phản ứng cũng không đầy, tìm trái dưa leo, một bên đi nhét trong miệng trước, vừa hàm hồ không rõ vừa nói. Lý Trí nếm chút đạt tới chỉ, đồ ở nơi này bày, muốn bấy nhiêu có nhiều ít, sau này muốn ăn cái gì liền đi vào hái là tốt. Hướng viên kia mọc đầy đủ mọi màu sắc trái táo cây táo đi tới. Rau trái cây cũng thành tinh. Cái này mấy bụi chậu bông cây táo vậy khẳng định không ngoại lệ. Bây giờ đầu, nhiều trăm mét bao cao. Thư quan còn không được có 200-300 mét a. Thụ đứng ở nơi đó, che khuất bầu trời, như cùng một tờ dù lớn vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.